Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 246, Giant Rock mạnh nhỏ, góc truyện audio.com, trong hang động của ba con Honkpro, Lâm Phàm sau một đêm dài nghỉ ngơi sảng khoái vừa mới tỉnh giấc. Lúc này ba con Honkpro đã rời đi tổ của mình và bắt đầu bắt tay vào công việc thường ngày của chúng, đó là đi ăn trộm. Qua một tuần thời gian ở chung và làm ra thương lượng, Lâm Phàm và ba con này Honkpro cũng đã đặt thành được một số hiệp nghị nhất định. Đó là hắn sẽ không đi động đến đống bảo vật của mấy con Honkpro, nhưng bù lại hắn sẽ ở lại đây một thời gian cùng Honkpro. Chủ yếu là trong đống bảo vật của đám kia Honkpro, Lâm Phàm không có tìm được quá nhiều thứ tốt nên hắn quyết định không thèm ngó đến đám phế liệu này. Nhưng chính vì Lâm Phàm không thèm ngó đến đống phế liệu này mà Honkpro xem như bảo vật này vì thế cho. Nên ba con Honkpro đối với việc Lâm Phàm ở lại hay không ở lại nơi đây với chúng cũng không quan trọng. Không những thế, có Lâm Phàm trấn thủ ở tổ này, ba con Honkpro còn là vui sướng mà thoải mái đi ra ngoài trộm đồ. Chính vì thế thời gian ra ngoài trộm đồ của bọn chúng cũng vì vậy mà là như trước kia, như vậy là ba ngày liên tục rời đi. Nhưng thời gian ở lại hang của chúng lại là rất ít, chỉ một ngày về tổ và nghỉ ngơi chúng lại tiếp tục đi ăn trộm, căn bản là do ở hang có Lâm Phàm. Dù đã không có quan trọng việc Lâm Phàm ở lại nhưng chúng khi nhìn thấy Lâm Phàm cũng là tâm phiền. Chính vì thế thời gian này mấy con Honkpro là miệt mài chăm chỉ mà làm việc đấy. Đây là chuyện của một tuần sau sự tình, bởi vì một tuần này đến Lâm Phàm là không có cho phép ba con Honkpro bước nửa bước ra khỏi hang động dưới lòng đất này đấy. Lý do, rất đơn giản, đó là vì trên bầu trời bão tuyết đang không ngừng gào thét, cả vùng đất băng giá hứng chịu một trận thiên tai chưa từng có từ trước tới nay. Đó là bởi vì một con Articuno đang điên cuồng mà dùng sức mạnh của mình mà tàn phá nơi đây. Tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, con này Articuno đầu tiên là cảm nhận đến phần đuôi đau đớn. Vừa nhìn xuống phần đuôi của mình, con này Articuno lập tức phẫn nộ mà the thé thét dài vang vọng cả đỉnh núi Snowtop. Cái này một căn lông đuôi mất đi, ẩn chứa trong đó là cả một đám bản nguyên chi lực cũng đồng thời theo chiếc lông đuôi này rời đi Articuno. Nhìn chiếc phao câu trắng hiếu phe phẩy giữa không khí do thiếu một chiếc đuôi lớn che phủ, Articuno nộ khí trùng thiên, tuy rằng cảnh giới không bị rút lui nhưng nó lại làm cho thân thể đã suy yếu Articuno càng thêm suy yếu hơn. Đặc biệt là lúc nó nhìn, thấy dưới tổ của mình hai đứa con còn đang trong trứng của nó không cánh mà bay, điều này càng khiến cho sự phẫn nộ của Articuno lên đến đỉnh điểm. Thế là nó mặc kệ thương thế còn chưa khôi phục do bản nguyên bị hao tổn quá độ kia dẫn theo sự phẫn nộ của mình mà bắt đầu lao vọt ra khỏi hang động mà tìm kiếm kẻ trộm con đã làm nó thành ra nông nỗi này kia. Mặc dù không nhìn thấy rõ rõ ràng ràng Lâm Phàm nhưng Articuno là nhớ được Lâm Phàm tạo hình, đó là một tên đeo trên mình áo choàng đen nam tử và hai con cáo nhỏ một đen một trắng đứng trên vai. Nhưng nó đã bay khắp vùng đất băng giá này cũng không có phát hiện được Lâm Phàm thân ảnh, dưới cơn nóng giận tột độ nó bắt đầu tàn phá tất cả cảnh quan nơi đây bằng những trận bão tuyết điên cuồng được tạo ra từ miệng và hai cánh của nó. Trận bão tuyết này kéo dài đến 3 ngày, thời gian mới chấm dứt, sau đó nó bắt đầu không chút e ngại cùng che giấu tung tích ý định mà bắt đầu trên không trung của cả vùng đất cực bắc này bắt đầu bay đi tìm kiếm tung tích kẻ thù của mình là Lâm Phàm. Hơn nữa nó còn là chăm chú chằm chằm vào khu vực dãy núi này bởi vì nó có thể cảm nhận được khí tức cho dù đã vô cùng ẩn nấp của Lâm Phàm nhưng vẫn còn mờ nhạt phiêu phù trong không khí ở nơi đây. Chính vì cảm giác được một chút này khí tức cho nên Articuno mới chắc chắn Lâm Phàm chưa có rời đi nơi đây, nên mặc dù là tìm kiếm nhưng nó hoàn toàn là không phải là dạng kia trên không trung bay loạn mà là chỉ tập trung ở dãy núi tuyết rộng lớn vô cùng này mà thôi. Lâm Phàm là cũng biết đến Articuno sẽ không đơn giản bị mình đánh lừa mà rời đi nơi đây nhưng thì tính sao? Đồ ăn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng nên việc ở dưới hang động này nửa năm thời gian đối với Lâm Phàm cũng không là vấn đề. Có ăn uống đầy đủ, không khí ấm áp trong lành, thích thì nghỉ ngơi, khi bụng kêu gọi hắn lập tức đi ra cửa hang động mà gửi vàng, địa điểm được Lâm Phàm chọn đương nhiên phải là vực sâu không thấy đáy dưới kia. Cuộc sống như vậy Lâm Phàm chịu đựng mấy tháng thời gian cũng hoàn toàn không phải là vấn đề, cho nên hắn là rảnh rỗi mà đợi Articuno rời đi. Sau một tuần thời gian ba con Honkpro đã ngứa nghề đến khó nhịn, đến lúc này Lâm Phàm mới thả bọn nó ra ngoài. Một tuần thời gian này ở chung Lâm Phàm cũng không có tiếp tục ngược đãi chúng, không những thế hắn còn là cho ba con này Honkpro ba quả cao cấp berry để thu mua chúng. Chính vì thế ba con Honkpro cũng đã hoàn toàn không phản đối Lâm Phàm ở lại đây, thậm chí còn có một chút nhận đồng hắn tồn tại. Khi mà Lâm Phàm là thật không thèm đi động đám kia bảo vật mà chúng xem như là sinh mệnh kia. Trong những món đồ đó Lâm Phàm chỉ chú ý đến một viên đá này mang một thứ ánh sáng 7 màu. Nhìn đến viên đá nhỏ này, Lâm Phàm là nhớ đến viên đá cung cấp năng lượng cho Rayquaza tiến hóa thành Mega Rayquaza viên đá kia. Đây cũng là thứ mà Lâm Phàm cho là có giá trị nhất hai món đồ mà Lâm Phàm thu được sau ba viên kia Shiny Stone từ mấy con này Homegrown. Còn có mấy quả bóng bốc, nhưng đến trình độ này Lâm Phàm chúng đã hoàn toàn không có quá lớn tác dụng. Về màu sắc đến xem, viên đá này là hoàn toàn giống với viên kia Giant Rock có khác, chỉ khác đó là về kích cỡ thì viên đá này không được coi là khổng lồ bởi vì nó chỉ có cỡ nắm tay lớn nhỏ kích thước. Dù cho là kích thước như vậy nhưng Lâm Phàm là hoàn toàn cảm nhận được trong đó. Ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, thứ năng lượng này Lâm Phàm là chưa có gặp qua bởi vì nó như là sự pha trộn năng lượng của năng lượng từ các thuộc tính nguyên tố tự nhiên. Nhưng hình như là tùy theo Pokemon sử dụng mà năng lượng trong viên đá này sẽ chuyển hóa thành dạng năng lượng có thuộc tính tương ứng với thuộc tính mà Pokemon sử dụng nó đang sở hữu. Đây hoàn toàn chỉ là suy đoán của Lâm Phàm và hắn cũng không có cơ hội để nghiệm chứng những suy nghĩ này đúng sai, nhưng hắn biết chắc chắn một điều đó là viên đá này thật là mạnh nhỏ của viên kia Giant Rock dùng cho Rayquaza tiến hóa Mega. Bởi vì cũng chỉ có dạng này tràn đầy năng lượng một viên đá thì mới có thể đủ cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ kia cho Rayquaza làm ra bước tiến hóa hình thái cuối cùng của mình này. Lâm Phàm là cũng đã hỏi qua mấy con Homegrown vị trí kiếm được viên đá này, nhưng đáp án đương nhiên là không có thu hoạch được gì vì mấy tên này là cũng trong lúc vô tình mà lượm được viên đá này đấy. Với quan hệ của Lâm Phàm và mấy con này Homegrown, sau thời gian này ở chung Lâm Phàm là có thể cảm nhận được rõ ràng là chúng là thật không biết. Nếu biết Lâm Phàm là có thể dựa vào chúng mà tìm được viên này Giant Rock, nhưng rất tiếc đời không như mơ. Cũng chính là lúc này Imbo ở trong bóng bốc là bắt đầu dục dịch kịch liệt đòi ra. Lâm Phàm đầu tiên là khó hiểu nó biểu lộ, nhưng cũng không có ngăn cản mà là đem nó thả ra ngoài, dù sao ở đây cũng là sẽ chẳng thể bị Articuno phát hiện. Vừa ra đến nơi, Imbo liền dùng khao khát ánh mắt mà nhìn về phía viên đá như kim cương đang tỏa ra bảy màu trong tay Lâm Phàm này. Trong cơ thể nó bản nguyên ý chí mang hình dáng của một con phượng hoàng hư. Ảnh kia đang thôi thúc nó đem viên này tảng đá hấp thu đi. Có dạng này ý chí của bản nguyên dẫn dắt, hơn nữa Imbo cũng cảm giác được viên đá này sẽ đem lại cho nó lớn lao sức mạnh. Chính vì thế nó mới có dạng này biểu hiện mà si mê nhìn viên đá trong tay Lâm Phàm kia. Những biểu hiện này của Imbo đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, từ khi hắn cầm đến tay viên đá này Lâm Phàm cũng đã gặp qua dạng này Imbo. Mỗi lần như vậy hắn đều sẽ đem viên đá này cất đi và trấn an một chút Imbo. Được rồi, ta biết nó đối với ngươi rất quan trọng nhưng nhất định không thể ở thời điểm hiện tại phục dụng. Xảy ra vấn đề gì với ngươi còn chưa biết, chỉ cần nghĩ đến con kia đang không ngừng tìm kiếm chúng ta Articuno, nếu ngươi thả ra khí thế quá lớn đến lúc đó hấp dẫn nó lại đây chúng ta là cũng đừng nghĩ sống. Qua thời gian một tuần, Lâm Phàm là thật sự không còn chút dũng khí nào đi đối đầu con này Articuno, chắc chắn một tuần thời gian nó là đã khôi phục được thất thất bát bát đấy, mà với thực lực của nó Lâm Phàm là thật không dám đưa Pokemon của mình đi chịu chết. Đừng bao giờ nên nghi ngờ thực lực cùng sức mạnh mà nó có được của một con thần thú cấp bậc, bởi vì không phải ngẫu nhiên mà đang chỉ là quán quân cấp bậc của thường nhân chúng lại được con người phong cho làm thần. Cấp bậc tồn tại, mà đối đầu với thần bây giờ Lâm Phàm là thật chưa có thực lực như vậy, nhưng sau này thì lại khác, chỉ cần cho hắn thời gian hắn tin tưởng sẽ đạp dưới chân mình những con được cho là thần tồn tại này. Chính vì thế tội gì phải vì một chút sĩ diện hão trước mắt không được ai công nhận mà làm ra hành động ngu ngốc là đi đối đầu với dạng này. Tồn tại trong trường hợp lấy trứng chọi đá đâu, Imbo thì cũng là biết Lâm Phàm là vì an toàn của mọi người tốt, nhưng có luồng ý chí trong cơ thể như bản năng khao khát đang thôi thúc kia làm cho nó cũng là có chút không kiềm chế được bản thân. Xem ra năng lượng hệ phai bản nguyên mà ngươi hấp thu kia thật sự là của thần thú ho. Câu đấy, nhưng ta nhớ được lúc đó nó không có bảy màu màu sắc hòa vào ngọn lửa này như của thần thú ho. Câu phóng xuất ra hỏa diễm như thế, không lẽ mấu chốt của việc hỏa diễm của thần thú ho. Câu có bảy loại màu sắc ẩn chứa ở trong đó là do viên này Giant Rock sao? Thật sự là rất có khả năng này à, bởi vì từ màu sắc đến xem chúng là hoàn toàn giống nhau đấy. Hơn nữa luồng ý chí đó khao khát trình độ đến xem sau khi hấp thu xong viên này Giant Rock rất có thể nó sẽ hoàn thành bước ngoặt nào đó mà lột xác. Thành một cấp hoàn toàn mới hóa diễm đi, khả năng này thật sự là rất cao. Càng suy đoán Lâm Phàm càng cảm thấy có lý, và càng vì thế Lâm Phàm càng không dám cho Imbo ở hoàn cảnh hiện tại đi phục dụng viên này nho nhỏ Giant Rock. Cất kỹ càng viên này Giant Rock vào ba lô dưới ánh mắt tuy rằng không nỡ nhưng cũng lộ ra kiên định cùng kiềm chế đến cực hạn của Imbo, Lâm Phàm mới đem nó thu hồi. dù sao Lâm Phàm đã nói vậy nên Imbo cũng là nhịn được bởi vì nó biết vật này chắc chắn chủ nhân là sẽ để dành cho nó và không một kẻ nào đụng vào được. Đó cũng là tác dụng của uy tín mà Lâm Phàm thành lập được trước Pokemon của mình và từ đó tự động mà hình thành sự tín nhiệm từ các Pokemon của Lâm Phàm dành cho hắn có thể nói là tuyệt đối. Trở lại lúc Winona khiêu chiến đạo quán Chio ở thành phố Steerton. Đạo quán lúc này, chỉ còn có hai vị quán chủ trông giữ do Solon đã theo chân Satoshi tham gia chuyến lữ hành của họ ở Anova địa khu. Đã nói rõ mục đích nên May và Joy cũng là từ sáng sớm thức dậy và theo chân Winona đi đến đạo quán Chio để giúp Winona trợ lực. Đạo quán Chio là một đạo quán cấp 2 không cần bàn đến nhưng về phương thức khiêu chiến ở nơi này đạo quán cũng thật là đặc biệt. Đó là một với một đối chiến, chỉ cần thắng một trong hai vị quán chủ là có thể cầm đến huy hiệu của đạo quán. Nhưng bắt buộc đó là phải hoàn thành đối chiến hoàn tất đánh với cả hai vị quán chủ không cần biết là thắng ở cái nào một trận và có thể là thắng cả hai thì khi đó mới có thể bắt đến tay huy hiệu. Có dạng này hình thức chủ yếu là do ba anh em nhà Solon, Chili, Crest mỗi người đều sở hữu chỉ có hai con Pokemon và cộng đồng đăng ký thành lập. Đạo quán mới có đủ điều kiện đạt đến mức độ thấp nhất đạo quán cấp 2. Chính vì dạng này mới có dạng này khiêu chiến đạo quán hình thức chủ yếu mục đích của bọn họ khi ban đầu thành lập đạo quán là muốn đối thủ là những huấn luyện gia kia tự mình đưa tới cửa để bọn họ rèn luyện Pokemon và tăng lên thực lực của bản thân. Bước chân vào đạo quán Chio đập vào mắt ba nữ là dễ dàng thấy được cửa sân đấu đang rộng mở và hai anh em Chili và Crest đang đứng ở đó chờ đợi người đến khiêu chiến đạo quán ở phía xa sân đấu bằng đá gồ ghề này. Chào mừng các ngươi đến với đạo quán Chio, các ngươi cần chuẩn bị gì sao? Nếu không chúng ta liền hiện tại có thể bắt đầu tiến hành đối chiến. Chili với mái tóc và mắt màu đỏ đúng với cái tên quả ớt. Của hắn nhiệt tình lên tiếng chào hỏi mấy nữ, Winona thì, bước lên sân đấu sau đó phát ra hai chữ không cần rồi lập tức thả ra Pelipper. Đã Chili đứng trên sàn đấu vậy nên Winona chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên đối chiến với chính mình, mà tên này là thuần hệ phái Pokemon huấn luyện ra. Vì vậy để chiếm cứ hoàn toàn ưu thế Winona liền thả ra Pelipper đến cùng Chili đối chiến. Cũng không có chần chờ thấy Winona đã chọn Pokemon Chili liền thả ra Pokemon của mình để chuẩn bị bước vào chiến đấu. Ánh sáng xanh lóe lên Pokemon của Chili xuất hiện ở trên sàn đấu, đó là một con Panier, là hệ phái Pokemon với hình dạng một con khỉ, và đây cũng là một con trong bộ ba con khỉ họ Pen của ba anh em nhà này. Ngoài hệ phái Panier còn có hệ Water con kia Panpower của tên tóc màu xanh dương quán chủ Crest và một con với hệ Grass Pansic của đã ra ngoài lữ hành Solon. Ba con khỉ cũng là biểu tượng đặc trưng cho đạo quán. Chio này và màu sắc của chúng cũng được lấy làm ký hiệu có trên huy hiệu của đạo quán từ trên xuống dưới là xanh lục đỏ và xanh lam. Đó cũng là xếp hạng theo thực lực của ba tên quán chủ của đạo quán này. Đối đầu với tên này thực lực ở hạng trung quán chủ Winona là có chút nghiêm túc biểu lộ. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Winona liền lập tức cho Pelipper làm ra công kích đầu tiên bằng một chiêu Water Gun. Cột nước bắn về phía Panier của Chili nhưng con khỉ này rất nhẹ nhàng mà né đi công kích bằng cách trốn sau một cột đá lớn ở trên sân đấu này. Pelipper bắn thẳng cột nước lớn phóng ra từ trong miệng mình vào tảng đá kia trong khi hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào nơi đó để theo dõi Panier. Nếu nó có ý định lao ra thì chào đón nó sẽ là một cột pháo nước chắc chắn sẽ đem nó đánh bay. Còn nếu nó không ra thì lúc này đây hai, cánh của Pelipper khô động kết hợp cùng với Water Gun sử dụng thêm chiêu thức E Cutter. Nhưng nhát cắt không khí sau mỗi lần cánh của Pelipper khô động được tạo ra như những thanh liêm đao bắn về phía tảng đá. Song trọng chiêu thức kết hợp không những không ảnh hưởng lẫn nhau, không những thế gió xoáy từ chiêu E Cutter còn phần nào đó thúc đẩy cột nước khiến cho uy lực của chiêu Water Gun của Pelipper uy lực càng thêm kinh người. Không tốt, Panier mau dùng đích trốn xuống mặt đất. Chili thấy tình thế không ổn lập tức cho Panier lựa chọn biện pháp tốt nhất để tránh đi song trọng công kích của con kia Pelipper bằng cách dùng đích quả nhiên, vừa trốn xuống đất Panier không khỏi được một phen hú vía khi cảm nhận được tảng đá trên đầu mình nổ tung vị trí vừa nãy bị cột nước bắn phá. Nhưng cũng chưa kịp thở ra hơi đằng sau Panier một dòng. Nước lớn phủ kín đường hầm do nó vừa tạo ra mà đuổi theo Panier. Đó đương nhiên là cột nước từ thủy pháo do Pelipper tạo ra, sớm đã làm qua dạng này đối chiến với đối thủ biết dùng đích đào tẩu quá nhiều lần Pelipper nên nó biết làm cách nào để ép đối phương hiện thân và không còn cách nào khác mà phải ngoi lên. Đó chính là dùng cột nước phun thẳng vào cái hố miệng của đường hầm do Pokemon đối thủ vừa tạo ra từ chiêu đích kia. Điều này Pelipper đã được Winona luyện cho quá thành thạo và gần như đã thành bản năng của nó khi chiến đấu sử dụng mà không cần Winona chỉ đạo vẫn có thể làm ra tới. Quả nhiên, không đến 3 giây ở dưới mặt đất Panier không thể làm gì khác hơn là vọt lên không trung khi cột nước kia với tốc độ nhanh hơn nó đào đất rất nhiều, nó như một trận đại hồng thủy kéo quá làm ngập tất cả khiến Panier không còn lựa chọn nào khác là lao lên, cơ hội tới Pelipper dùng Aqua Jet kết liễu nó. Đã sớm biết trước trường hợp này Winona là lập tức ra hiệu cho Pelipper làm ra công kích. Panier vừa lên đến nơi đột nhiên trước mắt nó hiện lên một cột nước kéo dài từ phía không trung xuống bắn về vị trí của nó. Không chờ nó kịp phản ứng thân hình của nó bị cột nước vừa mới ngắt của chiêu Water Gun mà Pelipper công kích lúc trước đẩy lên không. Đồng thời từ trên đánh xuống là bao phủ trong cột nước như một viên thủy lôi bắn đến Panier. Song trọng hợp kích của hai chiêu thức kết hợp mà Pelipper tạo ra ép Panier lâm vào tuyệt cảnh. Hoành, trên không trung nước như mưa bắn xuống sân đấu sau chiêu này Aqua Jet đụng độ với chính Water Gun của Pelipper. Người chịu thiệt hại nặng nhất đó là ở giữa hai chiêu thức va chạm vị trí Panier. Cả thân thể của Panier ướt sũng và truyền đến đau đớn như hai lần bị rơi từ trên cao xuống và làm ra va đập với mặt nước như vậy. Đúng lúc này đang rơi từ từ xuống Panier đột nhiên tốc độ gia tốc lên cực nhanh. Đó là nhờ một chiêu Steel Wing của Pelipper quật trúng nó thân thể thúc đẩy quá trình rơi xuống của Panier. Đến lúc này đây hai mắt của Panier đã lộ ra vô thần mà ngất đi khi chúng quá nhiều thương tổn và nằm im trong đám bụi do chính thân thể nó tạo ra khi rơi xuống sân đấu. Chili thì là nghẹn họng nhìn chân chối mà không biết là gì khi từ đầu đến cuối hắn là không có chút nào cơ hội bộc lộ tài năng. Chỉ có thể nói đối phương là quá mạnh trong việc sử dụng những chiêu thức hợp kích hỗ trợ nhau kia. Đã thắng một trận nên Winona ở trận sau mà cũng làm ra qua loa ứng đối cho xong chuyện với Cress. Chủ yếu là do đối phương quá yếu, không nhấc lên nổi Winona tinh thần chiến đấu. Đừng nên quên Winona cũng từng là quán chủ của đạo quán cấp một tồn tại đấy. Hơn nữa thời gian này cùng Lâm Phàm tập luyện Winona phải nói là tiến bộ vượt bậc. Chính Winona cũng cảm nhận được mình cách thiên vương cấp bậc thực lực kỳ thật đã là không còn quá xa. Cho nên dạng này chủ đạo quán cấp 2 là không cách nào lọt vào pháp nhãn của Winona. Sau trận chiến Winona thoải mái mà cầm đi huy hiệu Chio và rời đi. Cùng May và Joy mọi người ở cùng ngày liên tiếp tục lên đường lữ hành và rời đi thành phố Steerton này để đến với những thành phố tiếp theo để có thể hoàn thành được mục đích riêng của mình. Cách chương.